Báo ân, chương 20, dị tính luyến ái thì không có kết quả tốt. Góc truyện audio.com. Tới lúc hoàng hôn, Cung Lăng mới đứng lên, kéo tay Hạ Ăn nói. Không còn sớm, chúng ta về thôi. Hạ Ăn gật gật đầu. Trở lại nhà gỗ, bụng Hạ Ăn thầm thì kêu lên. Cậu rất lúng túng nhìn bụng của mình. Cung Lăng trêu ghẹo nói. Đói bụng, đói bụng. Hạ Ăn quắt quắt miệng. Lúc nãy ở chỗ vui chơi lại không có cảm giác gì cả. Ha ha, chờ một lát, anh đi làm, nói xong liền đi vào bếp. Từ khi hai người ở cùng nhau, Cung Lăng quả thực rất sùng nịch Hạ An. Hạ An cảm thấy bản thân siêu hạnh phúc. Trong chốc lát, Cung Lăng đã bưng một chén thức ăn nóng hôi hổi đặt trước mặt Hạ An. Trong không khí tản ra mùi mì sợi, Hạ An dùng sức hít một cái nói. Thơm quá. Nhất định là ăn rất ngon. Nói xong liền bắt đầu ăn. Cung Lăng chỉ ngồi bên cạnh nhìn thấy Hạ An ăn mì sao chỉ có một chén. Anh không đói bụng sao? Mình em ăn là được rồi. Cung Lăng xoa xoa đầu cậu nói. Không được không được. Nói xong dùng đũa gắp một sợi mì thật dài bỏ lên muỗng. Đỏ mặt đưa tới trước mặt Cung Lăng. Nói, anh cũng ăn đi. Cung Lăng cười cười. Thì thật anh thật sự không đói bụng. Nhưng vẫn mở to miệng mà nuốt vào. Nhìn thấy Cung Lăng ăn, Hạ An thật cao hứng. Lấy thêm một ngụm đưa đến trước mặt anh. Có điều Cung Lăng lại đẩy muỗng thức ăn lại trước mặt cậu nói. Em ăn. Hạ An hiểu ý chậm rãi bỏ vào miệng. Hai người cứ như vậy. Anh một ngụm, em một ngụm. Một chén mặt rất nhanh đã hết sạch. Hạ An ngồi trên ghế salon vỗ vỗ bụng nói. No rồi, hiện tại em muốn xem phim. Tự mình chọn, Hạ An tùy tiện lấy một bộ phim, nói về quá trình từ quen biết đến yêu nhau của một đôi tình nhân. Gặp phải đủ loại khó khăn, cha mẹ diễn viên nam sắp xếp một kế hoạch, làm cho diễn viên nữ hiểu lầm diễn viên nam không còn yêu cô nữa. Đau lòng khó sống một thời gian dài, nhốt mình trong phòng, không ra khỏi cửa, không ăn cơm, không lâu sau đó diễn viên nữ phát hiện mình bị ung thư. Cuối cùng thì chết, sau khi diễn viên nam biết được chân tướng, cả đời không lập gia đình, phim điện ảnh thật nhàm chán, Cung Lăng nghĩ thầm, nhưng mà vừa quay đầu nhìn, hai mắt Hạ An đã đỏ lên, chứa đầy nước, nói, tình yêu của bọn họ thật thê thảm, Cung Lăng bất đắc dĩ nói, cũng không phải là em, nhưng mà, bọn họ thật sự rất thê thảm a, Hạ An đã sắp khóc lên. Nếu sau này cậu và Cung Lăng cũng thảm như vậy, cậu nhất định sẽ đau lòng mà chết. Cung Lăng an ủi nói. Đừng khóc, em xem. Cung Lăng chỉ vào một con vật nho nhỏ tỏa ánh sáng bay vào nhà gỗ. Quả nhiên Hạ An nhìn theo hướng anh chỉ, ngạc nhiên nói. Đom đóm lập tức ngay cả ý định muốn khóc cũng biến mất. Cậu kinh ngạc nhìn vào con đom đóm luôn chuyển động Cung Lăng. Chúng ta đi ra ngoài xem đom đóm. Không đợi Cung Lăng đáp lại, Hạ An đã lôi kéo anh đi ra ngoài. Bên ngoài nhà gỗ, bầu trời lấp lánh ánh sao. Tất cả đều vây quanh ánh trăng rực rỡ. Có vài chục con đom đóm đang vờn quanh rừng cây bên cạnh ở nhà gỗ. Hạ An kéo Cung Lăng chạy nhanh đến chỗ đám đom đóm. Thật cẩn thận vươn tay. Một con đom đóm đậu lên tay cậu. Hạ An vui vẻ quay đầu lại nhìn Cung Lăng nói. Anh xem. Ha ha, nghĩ đến một chuyện, Hạ An nhanh chóng thu tay về, đối mặt với hàng chục con đom đóm, chắp hai tay vào nhau. Em làm gì thế? Cung Lăng nghi hoặc hỏi. Vào mùa hè mới có nhiều đom đóm, tới mùa thu, mấy sinh mệnh này phải thật vất vả mới sống sót được. Bà nội nói, chỉ cần mọi người thành tâm cầu nguyện, thì có thể trở thành sự thật nha. Hạ An ngốc nghếch trả lời nghi hoặc của Cung Lăng. Sau đó thì thào tự nói với đám đom đóm, hy vọng, tình yêu của chúng tôi sẽ không thảm giống như bọn họ. Cung Lăng nghe được cảm giác rất muốn cười, tên ngu ngốc này, vẫn còn để ý đến bộ phim kia, anh cầm hai bàn tay đang hợp lại của Hạ An nói. Yên tâm, dị tính luyến ái thì không có kết quả tốt, còn chúng ta, sẽ không, Hạ An đột nhiên nhận ra, đúng vậy. Dị tính luyến ái thì liên quan gì đến hai người chứ? Cậu và Cung Lăng nhất định sẽ không thảm như vậy ư? chúng ta sẽ luôn luôn tốt đẹp. Hạ An ngẩng đầu lên nhìn Cung Lăng nói. Ừ, sẽ, Cung Lăng cam đoan, bất kể như thế nào, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của hai người. Ai cũng đừng nghĩ phá hư. Hạ An vui vẻ ôm lấy thắt lưng Cung Lăng. Cung Lăng cũng đưa tay ra ôm Hạ An. Hai người cùng nhau nhìn những sinh mệnh cuối cùng đã phải đấu tranh để có thể sống từ mùa hè đến mùa thu. Cách chương.